Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi trưa, Nam Tống đưa con đến nhà hàng đã đặt trước để ăn một bữa thịnh soạn. Ông biết con gái ăn rất ngon nên gọi thêm một chút Nam Triều Dương ăn uống bình thường, nghỉ trưa như thường lệ và chuẩn bị cho bài kiểm tra toán vào buổi chiều. Nam Tương Huyền cảm thấy bài kiểm tra buổi sáng quá tốt, vì vậy cô ấy rất phấn khích đến nỗi không ngủ vào buổi trưa. Thế là chiều cô ngáp ngắn đi thi. Nhìn thấy tình trạng này, Nam Tống và Nam Triều Dương biết rằng mọi chuyện đã kết thúc. May mắn thay, Nam Triều Dương đã chuẩn bị sẵn và đưa một tách cà phê nhỏ. Kỳ thi bắt đầu đúng lúc 3 giờ chiều. Toán học luôn là mối quan tâm lớn nhất của Nam Tương Huyền, nhưng sau khi uống cà phê, cô cảm thấy mình đã học tốt trở lại. Sau khi nhận đề, đầu tiên cô ấy lướt qua nó một cách nhanh chóng. Sau đó lật sang trang đầu tiên và bắt đầu trả lời các câu hỏi từ đầu. Lúc đầu, cô ấy làm những câu hỏi bình thường, nhưng khi đến những câu hỏi lớn sau đó, Nam Tương Huyền trở nên phấn khích. Thời cô tới rồi, cô đã làm đề này, giống hệt nhau, trong bài mô phỏng do con chó đưa ra. Sau khi hoàn thành câu hỏi lớn đầu tiên, Nam Tương Huyền lại hào hứng với câu hỏi lớn thứ hai. Cô ấy đã làm nó, trong bài mô phỏng do Cố Bắc Hoài đưa ra. Ồ, Chúa cũng giúp cô ấy. Cô ấy đã làm tất cả. Khuôn mặt của Nam Tương Huyền đỏ bừng vì phấn khích và cô điên cuồng viết. Giám thị đã chú ý đến tình trạng của từng thí sinh và dần dần bắt đầu lo lắng khi nhìn thấy cô ấy. Thí sinh này tâm trạng có chút không tốt, hưng phấn quá độ, có nên hay không? Nam Tương Huyền luôn ở dưới ánh mắt lo lắng của giám thị cho đến khi kết thúc bài kiểm tra kéo dài 2 tiếng đồng hồ. 5 giờ, nộp bài, ra khỏi lớp. Nam Tương Huyền hưng phấn còn chưa có hết, hai má đỏ bừng. Cô ấy đã làm hết các câu hỏi lớn, bạn có tin được không? Cảm ơn đồng chí và chó, thượng đế ban thưởng cho sự chăm chỉ của cô, chỉ cần làm nhiều đề, bạn chắc chắn sẽ trúng tủ. Nam Tương Huyền vui mừng đến mức huýt sáo suốt quãng đường ra khỏi cổng trường. Nam Triều Dương ở bên cạnh cảm thấy tim đập thình thịch. Chết, em gái chắc thi rớt rồi mà tự tin mù quáng. Anh thở dài. Nghĩ rằng khả năng cao là em gái anh sẽ học lại. Thấy con gái mình rất vui, Nam Tống lại đập tay ăn mừng. Nam Triều Dương không nói nên lời lắc đầu, lão cha của hắn tựa hồ cũng là kẻ ngốc, hắn không hiểu. Về nhà, mẹ Tân Tử đã nấu một bàn các món ăn rồi. Tân Tử, hai người vất vả rồi, ăn đi ăn đi. Nam Tương Huyền cùng Nam Triều Dương ngồi ở một hàng bắt đầu nấu ăn. Nam Triều Dương ăn không nói lời nào, cúi đầu ăn. Nam Tương Huyền lo lắng hỏi, anh đã giải quyết hết những câu hỏi lớn chưa, anh trai? Nam Triều Dương cảm thấy không thể làm mất lòng tin của em gái nên dè dặt đáp. Làm bình thường thôi, không nghĩ ngợi gì cả. Nam Tương Huyền, em làm được hết. Nam Triều Dương, em thật tuyệt. Tân Tử, Tiểu Huyền thật tuyệt. Nam Tống, gia đình chúng ta thật tuyệt. Nam Triều Dương lại thở dài, than ôi, u sầu. Có phải anh ấy là người duy nhất trong gia đình này tỉnh táo? Vào ngày thứ hai, họ sẽ thi môn vật lý vào buổi sáng và tiếng Anh vào buổi chiều. Vào buổi sáng, Nam Tương Huyền đã làm bài toán đã làm trước đó, con chó và đồng đội của cô ấy lại có công hiến lớn. Chắc chắn rồi, cô ấy đã được thưởng cho những câu đố điên rồ của mình trước đây. Còn tiếng Anh buổi chiều thì he he, cô học thuộc cả từ điển tiếng Anh thì không vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tương Huyền thậm chí còn nghĩ rằng cô ấy nên là một sinh viên nghệ thuật tự do. Cô ấy đã bị trì hoãn bởi khoa học. Nam Tương Huyền càng cảm thấy mình đã làm bài tốt, Nam Triều Dương càng lo lắng. Nhưng anh đã giấu kỹ và không bị em gái phát hiện. Vào ngày cuối cùng, họ thi môn hóa học vào buổi sáng và môn sinh học vào buổi chiều. Nam Tương Huyền học tốt hai môn này, nhưng nếu sử dụng chiến thuật biển câu hỏi, thì dù cô biết làm thế nào cũng sẽ tê liệt. Vì vậy, Nam Tương Huyền một lần nữa cảm thấy rằng mình đã làm bài kiểm tra rất tốt. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng, cô ấy thậm chí còn phi nước đại chạy ra ngoài. Rất vui, do thể lực tốt và tốc độ nhanh nên em trai Nam Triều Dương đã không đuổi kịp. Vừa nhìn cô lao ra khỏi cổng trường, thậm chí còn nhào lộn trên đường. Nam Triều Dương, đồ ngốc em gái không biết kỳ thi còn có truyền thông ở cửa sao. Nam Tương Huyền không biết có phương tiện truyền thông nào không. Cô ấy chỉ biết rằng cô ấy đã tung tăng ra khỏi cổng trường. Bộp bộp, tiếng vỗ tay, sắc hoa đua nở khắp cổng trường. pháo hoa đầy màu sắc đang bay trong không khí. Có rất nhiều người xung quanh, thậm chí có những biểu ngữ được dương cao. Danh hiệu bảng vàng Nam Tương Uyển. Nam Tương Uyển được nhận vào một trường danh tiếng. Học giả số 1 trong vũ trụ Nam Tương Uyển. Nam Tương Uyển sững sờ nhìn chằm chằm, chỉ thấy rất nhiều người tụ tập xung quanh, gửi hoa và những món quà nhỏ cho cô. Đây là, Brit đang đến, ái chà, người hâm mộ thực sự đến đây để ăn mừng kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học của cô ấy. Nam Tương Uyển đã rất hạnh phúc, người đại diện của người hâm mộ bước lên phía trước và nói. Vạn bảo, chúng tôi đến đây để chúc mừng kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học của bạn. Nam Tương Uyển, ồ, bạn đến ngay khi thi xong, tặng quà cho tôi sao? Người đại diện của người hâm mộ, Vạn Bảo cầm hoa chụp ảnh được không? Nam Tương Uyển, được, người đại diện của người hâm mộ, vì không làm phiền trật tự, chúng tôi chỉ cử 100 người đại diện tới, những người hâm mộ còn lại đang ăn mừng trực tuyến, Vạn Bảo, nhất định phải xem video. Nam Tương Uyển, wow, hoành tráng như vậy, lúc này, một cái tiểu fan chen vào, tiểu fan đỏ mặt đưa một viên gạch. Vạn Bảo, ta gửi bạn. Bạn chắc chắn sẽ được nhận vào trường đại học lý tưởng. Viên gạch được thắt một chiếc nơ lụa đỏ, rất đẹp. Đó là biểu tượng chung giữa người hâm mộ và thần tượng. Nam Tương Uyển vui vẻ nhận viên gạch. Sau đó, cộp, đập vỡ bằng một bàn tay. Khuôn mặt của người hâm mộ nhỏ sững sờ trong giây lát. Và sau đó cô ấy nhanh chóng phản ứng. Hoan hô, những người hâm mộ nhí. Vạn Bảo thật tuyệt. Nam Tương Uyển, này, cầm rất nhiều món quà nhỏ. Nam Tương Uyển vui vẻ vẫy tay chào người hâm mộ và lên xe của cha mình. Những viên gạch xếp rất trật tự, sau lễ ăn mừng, họ bắt đầu thu dọn hiện trường, nhặt rác mang đi. Nhiều phụ huynh và học sinh xung quanh sững sờ, họ đã bị sốc bởi có rất nhiều người, nhưng hóa ra đó là một lễ kỷ niệm cho thần tượng. Lúc đầu, các bậc cha mẹ không hài lòng và cảm thấy rằng điều này quá không đủ tiêu chuẩn, nhưng cuối cùng họ đã thấy những người hâm mộ dọn dẹp trước khi rời đi. Cha mẹ liền im lặng, Nam Triều Dương ngồi ở ghế phụ với vẻ mặt cứng đờ. Không còn chỗ để ngồi ở hàng ghế sau, Nam Tương Uyển chen chúc phía sau với rất nhiều quà trên tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tống không dám chần chờ nữa, vừa rồi phụ huynh kia nhìn hắn, có cảm giác muốn giết hắn. Nam Tống lao đi chỉ bằng một cú đạp ga, ông vẫn còn sợ hãi. Nhưng chẳng mấy chốc ông lại bực mình, tại sao? Họ không thích cách con gái của anh có rất nhiều người hâm mộ và nổi tiếng. Chỉ là họ ghen tị thôi. Nam Tương Uyển đang cầm điện thoại ở ghế sau để xem video. Chắc chắn, tất cả các nền tảng trực tuyến lớn đều là lễ kỷ niệm của đội quân gạch. Nó thậm chí đã trở nên phổ biến và được đăng các mục. Cục gạch ăn mừng kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học của Nam Tương Uyển. Lúc 1 giờ, tất cả đều là video do gạch nhỏ làm. Thế nào là tay không chẻ gạch? Thế nào là dùng chân chẻ gạch, thế nào là nồi sắt hầm mình. Đa dạng, Nam Tương Uyển nhìn theo cười khúc khích, cổ phong cách động viên năm nay thú vị thật đấy. Tuy nhiên, sau khi mỗi video kết thúc, sẽ có một khẩu hiệu trên đó để phù hợp với lời chúc chân thành của người hâm mộ. Nam Tương Uyển kim bảng danh hiệu, cách chương.